Người của Minh Vương nhất mạch nói, Vương Cảnh Ô Liêu không gì rõ ràng hơn. Diệp Phàm không cùng bọn họ nói chuyện, chỉ là bước đầu hiểu được một cái bí mật. Bắt đầu cổ tinh vực rất đặc biệt, đó là địa phương đại đế cổ đều muốn truy tìm. Dường như ngoại trừ truyền tống trận đại nguyên thủy, như ngũ sắc tế đàn, ngoại giới rất khó tìm kiếm cùng tiến vào. Chúng ta thăm dò rất nhiều năm, cũng không thể bước lên đường về, không thể xác định tọa độ được. Dựa theo những gì bọn họ phỏng đoán, muốn tiến vào trong vùng tinh vực đó có lẽ chỉ có thể dựa vào đánh bậy đánh bạ, không cách nào đo lường ra, dường như bao phủ sương mù cực kỳ thần bí. Diệp Phàm tâm động, thực sự muốn cùng bộ tộc Minh Vương đi một chuyến, hắn có rất nhiều chuyện muốn biết, về con đường phía trước, về mười mấy vạn năm trước, về chủ tinh Vĩnh Hằng, nhưng cuối cùng lại đều bỏ ý niệm đó, cần cẩn thận đối mặt. Nhiều năm như vậy, bộ tộc Minh Vương khẳng định sớm bị đồng hóa, từ việc bọn họ ỷ lại mẫu hạm và chiến hạm là có thể thấy được một phần. Diệp Phàm ngoái đầu nhìn lại, lại thấy được chiếc cổ kính trong tay Phạm Trụ, trong lòng thở dài. Phải đi một chuyến, liên quan đến Cơ Tử Nguyệt thì đâm trong hang hổ phía trước cũng phải xông vào. Đương nhiên hắn cũng không phải rất lo sợ. Bước đến tuyệt địa, hoàn toàn liều mạng chạy trốn vẫn là có hy vọng. Hắn xoay người lại nhìn về phía thần, uyển chuyển tỏ vẻ có thể cân nhắc gia nhập. Chỉ là ngày nay cần đi phạm tộc xử lý một số việc, cho hắn thời gian. Rồi sau đó hắn đối với bộ tộc Minh Vương khách khí tỏ lòng biết ơn, nói là khi xong việc tất sẽ đi một chuyến đến đó. Hết thảy chẳng qua là thuận thế mà thôi. Hai tổ chức này nếu có ý với hắn tức sẽ tạo áp lực đối với thiên đường, làm cho bọn họ có lòng kiên kỵ không dám động thủ. Trên thực tế phạm tộc cũng không muốn làm quá tuyệt, bởi vì bất diệt kim thân đời thứ nhất còn sống có giá trị lớn hơn một cổ thi thể rất nhiều. Chỉ có Tào Gia trong mắt phun lửa lại không dám tới gần. Ngày nay Diệp Phàm trở thành đối tượng nơi khác lôi kéo, bọn họ hiện tại mà muốn ra tay khẳng định là không chiếm được tiện nghi. Tề Gia giải thích một phen, nhưng cố gắng mọi cách đều không cách nào làm cho Diệp Hàm theo bọn họ rời đi, nhiều nhất cũng chỉ làm dịu quan hệ mà thôi, không khỏi có chút thất vọng. Nhưng điều này cũng không có cách nào, là Tề Vân lấy oán trả ơn trước, rồi sau đó phái chủ chiến lại đuổi giết theo sau, thực sự là có chút quá phận và không phúc hậu. Một hồi giằng co khẩn trương và đại chiến cứ như vậy mà hạ màn. Khói bụi tan hết, khẩn trương không còn, mọi người nhìn thấy một vẻ hòa khí. Diệp Hàm sẽ đi thiên đường. Thần, Minh Vương tộc đều phát ra thanh âm, không tính là uy hiếp nhưng cũng là một loại cảnh cáo ngầm. Phạm tộc nếu mà dám gây bất lợi với hắn sẽ dẫn phát lửa giận của bọn họ. Cho dù là thánh nhân Phạm Vân Thông đối với tổ chức thần này cũng vô cùng kiên kỵ, bởi vì không chỉ từng phát sinh ra một lần sự kiện đồ thánh, đều là thành viên của thần làm được. Diệp Phạm nguyên bản là đối tượng bị đuổi giết ngày nay lại trở thành một loại thể chất mạnh nhất trong mắt bọn họ. Lúc này không tiếc mọi giá muốn để cho hắn gia nhập vào phe mình. Trước sau chuyển biến to lớn khiến cho mọi người cảm thán. Thiên đường chỉ là tiểu thế giới do một vị thánh hiền thượng cổ mở ra mà thôi. Cùng một cái hành tinh nhỏ giao hòa diễn biến trở thành một nơi tịnh thổ, không coi là sinh mệnh nguyên tinh chân chính. Lại trở về nơi này, cùng lần trước khác nhau rất lớn, Diệp Phàm trở thành khách quý. Đương nhiên rất nhiều người trong lòng hận không thể lột da hắn ra. Lần trước hắn đại náo ở nơi này, đại sát tứ phương, khiến rất nhiều con cháu tộc này đều bất mãn. Nhưng lúc này cũng phải điều ngoan ngoãn chào hỏi. Ngày nay khác nhau rất lớn với khi xưa rồi. Ngay cả Phạm Trụ đều rất khách khí với hắn mà không phải cao cao tại thượng như trước nữa. Ngay cả tuyệt đại giai nhân Phạm Tiên đều phải khuôn mặt tươi cười đón chào. Về phần nội tâm nghĩ cái gì thì không thể biết được. Tiểu tử kia hủy của chúng ta mấy chiếc công cụ chiến tranh cổ thánh, còn cướp đi hạt giống ngũ sắc bí lực của thần minh chúng ta nữa. Ngày nay được tôn làm thượng khách, chết tiệt mà. Có người khó chịu nhưng muốn đứng ra lại bị cao thủ trong tối chú ý hết thảy, lập tức trấn áp, làm cho bọn họ không nên gây chuyện. Không hề nghi ngờ điều này làm cho rất nhiều người nghẹn khuất, muốn cùng ùa lên giáo huấn Diệp Phàm mà không thể, chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Cái gì? Phạm Tiên có khả năng sao bị gả cho hắn hả? Điều này không phải là thật chứ, nhất định là ảo giác thôi. Còn bà nó, ta muốn giết cái tên tiểu tử kia mà, hắn tài đức gì mà cùng cái tiên châu tộc ta thông hôn chứ? Khi nghe được tin tức này, rất nhiều người trẻ tuổi đứng ngồi không yên. Những kẻ cướp bóc thiên đường này đều không phải là họ Phạm. Phạm Tiên đối với bọn họ mà nói chính là nữ thần trong mộng. Trấn áp! Đối với xôn xao như vậy, Phạm Trụ chỉ nói ra hai chữ này. Ngày nay muốn lôi kéo Diệp Phàm tự nhiên không có khả năng để cho một số người trẻ tuổi xúc động mà hỏng đại sự. Diệp Phàm tới đây, điều duy nhất mà hắn muốn chính là hỏi bí mật cổ kính, rốt cuộc là người phương nào để lại, có lời gì để lại hay là không? 8 năm trước, một khổ tu sĩ kinh diễm đi tới cái vùng tinh vực này của chúng ta. Hắn ở trong vũ trụ cùng một con sinh vật không biết đại chiến một hồi, thân bị thương nặng. Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe, hắn thông qua lời kể của Phạm Trụ biết đó tuyệt đối là cơ hạo nguyệt không thể nghi ngờ, khi nhìn thấy bức họa của hắn lại càng tin chắc. Nhưng đáng tiếc tu sĩ kinh diễm kia không ở lại lâu, khi ta tới thì hắn đã biến mất rồi. Cơ hạo nguyệt từ trong tinh không mang đến một loại khoáng vật thần tính, để lại một bộ phận nhỏ cùng bản tộc trao đổi một cái chiếc cơ giáp cổ thánh. Gã rất cảnh giác, nguyên bản nói là muốn ở lại, gia nhập thiên đường, nhưng giây lát liền biến mất. Phạm Trụ có chút xấu hổ, không nói tỉ mỉ, nhưng là nghĩ tới cơ hạo nguyệt phòng bị bọn họ như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Hắn để lại lời nói gì vậy? Diệp Phàm hỏi. Đều được khắc lên cái chiếc cổ kính này. Phạm Trụ vì biểu đạt thành ý đem vật phỏng chế hư không kính đưa ra, ở mặt trái có khắc mấy hàng chữ nhỏ, đúng thực là chữ của cơ hạo nguyệt. Ta ở trên đường gặp phải trọng thương, lui lại dưỡng thương. Chủ tình Vĩnh Hằng không cho qua, thần bí mênh mông, tiến hóa dịch có thể gia tốc cảnh giới tăng lên, đáng giá ở lại một đoạn thời gian. Để ý thành viên của thần không giới hạn trong dùng tinh vực này. Trên thiên lộ có người đi săn, chuyên môn nhằm vào người thí luyện mạnh nhất, cực kỳ nguy hiểm. Đây chính là những cái tin tức quý giá khiến Diệp Phàm chấn động trong lòng. Cơ hậu nguyệt để lại manh mối đối với người đi sau trọng yếu phi thường. Diệp Phàm nghiêm túc xem xong, trầm mặc một hồi. 8 năm rồi, không biết hiện nay cơ hậu nguyệt như thế nào, gã hẳn là ở nơi này tăng lên rất nhanh, cảnh giới nhanh chóng tăng trưởng, bằng không sẽ không đề nghị người tới sau dừng chân, lấy đến tiến hóa dịch. Nhưng dù là như vậy, cơ hạo nguyệt cũng ở trên đường về phía trước bị thương nặng, chạy trốn dưỡng thương, có thể nghĩ mà biết gian nguy bao nhiêu. Cổ kính này các ngươi lấy được từ chỗ nào vậy? Là ở một nơi di tích, tương truyền Dạng Thanh từng ở đó tắm rửa, tên là Trường Thanh Đàm. Phạm Trụ có chút mất tự nhiên, nói. Đây cũng không phải là cơ hạo nguyệt giao cho bọn họ, là khi tộc này tìm kiếm tung tích khổ tu sĩ kinh diễm mà đến được đây, cùng lời nói trước đây của Phạm Trụ có chút không khớp. Phạm Trụ vì để hắn tin, đem người năm đó tham dự tìm tòi gọi tới, để cho hắn xem thức hải, nhìn thấy quá trình như thế nào lấy được cái chiếc cổ kính này. Diệp Phàm không nói thêm, nghiêm túc suy nghĩ một phen. Đường lên trời quả nhiên là gian nan, không biết ngày sau sẽ gặp được hay không đây. Diệp huynh đây có thể cân nhắc gia nhập thiên đường hay không vậy? Phạm Trụ uyển chuyển nói, hy vọng hắn gia nhập, ám chỉ Phạm Tiên có thể gả cho hắn. Ở vùng tinh vực này, Phạm Tiên không thể nghi ngờ là một trong những nữ nhân xinh đẹp nhất, cùng Tề Manh đặt sánh vai, tuyệt đại khuynh thành, là một viên tiên châu rực rỡ. Diệp Phàm uyển chuyển từ chối. Ngày nay hắn sao quan tâm nhiều như vậy chứ, chỉ là nghĩ như thế nào lấy được tiến hóa dịch mạnh nhất, nhanh chóng tăng cảnh giới, rồi sau đó đuổi tới con đường phía trước. Hắn biết rõ ở trên cổ lộ thí luyện mạnh nhất này, có lẽ cần chiến lực cấp thánh nhân, nếu không một đường xông tới chỉ có uổng mạng. Hắn ở trễ hay không cùng ta không quan hệ, không nên liên lụy tới ta. Phạm Tiên mơ hồ khi nghe được cái tin tức này, cần phải hy sinh nàng thì lập tức tìm đến một vị lão tổ, tỏ vẻ nàng tuyệt đối không thỏa hiệp. Cũng may là nàng lấy chết chống lại, sao có thể gả cho tên tiểu tử khốn kiếp kia chứ? Rất nhiều người trẻ tuổi thở phào một cái. Phạm Tiên tâm cao khí ngạo, có giấc mộng, cho dù người này cuồng đại mấy đi chăng nữa thì sao chứ, không lọt vào pháp nhãn của nàng được đâu. Những ngày qua Phạm tộc đối với Diệp Phạm lôi kéo bằng mọi cách, nói bọn họ đang tìm khoáng vật thần tính, tương lai có lẽ có thể tinh luyện ra tiến hóa dịch giai đoạn thứ tư. Nhưng mà Diệp Phạm biết được lần trước tinh luyện tiến hóa dịch giai đoạn thứ ba, tích lũy của tộc này gần như hao hết, không còn lại bao nhiêu. Nếu muốn tinh luyện bảo dịch giai đoạn thứ tư trong truyền thuyết, không có mấy ngàn năm chỉ sợ là không được. Không chỉ nói bọn họ, mặc dù là chủ tinh Vĩnh Hằng cũng ít có thế lực có nắm chắc có thể tinh luyện ra được. Diệp Phạm muốn rời đi, Phạm tộc kéo dài. Nhưng thành viên bên ngoài của thần tộc cùng bộ tộc Minh Vương đều từng cảnh cáo, bọn họ bảo vệ Diệp Phàm muốn mời tới chơi. Ta xem hắn rượu mời không muốn uống lại thích uống rượu phạt rồi, dứt khoát giết chết hắn đi, chúng ta chiếm được căn nguyên kim thân bất diệt, đem thi thể tặng cho Tào gia cùng gánh vác vậy. Không sai, Tào gia mấy ngày nay gây áp lực quá lớn với chúng ta, còn tiếp tục như vậy sẽ xảy ra vấn đề lớn đó. Có phái cấp tiến kêu gào muốn động thủ với Diệp Phàm. Không được đâu, so với thành viên của thần, áp lực của Tào gia còn không tính là cái gì. Tổ chức thần bí kia, tay của bọn họ vươn ra thật dài đó, phi thường khủng bố đó ngà. Phạm Trụ lắc đầu. Có thể cho hắn rời đi, nhưng là trước đó phải lấy được thứ chúng ta muốn đó. Một lão già hiếp mắt lộ ra hai luồng sáng lạnh. Có người không hiểu, không giết chết hắn làm sao lấy được máu màu vàng, sao có thể hòa vào trong huyết mạch Phạm tộc. Lão nhân giải thích có thể đưa đến một số nữ nhân của Phạm tộc, sinh ra một số hậu đại bất diệt kim thân. Nếu đám người này trưởng thành, giá trị không thể đo lường. Không sai nha, đó chính là bất diệt kim thân đời thứ hai. Chỉ cần mấy người đủ quét ngang tinh vực này rồi, cuối cùng kim huyết sẽ dung nhập phạm tộc chúng ta, đều cho tộc ta sử dụng. Một lão nhân khác gật đầu. Cuối cùng phạm tộc trở mặt, xuất động cổ thánh đem Diệp Phạm giam lỏng, muốn chiếm được thần tính truyền thừa bất diệt của hắn. Diệp Phạm nghiến răng, phạm tộc cũng thật là đủ độc mà. Các loại dược vật gần như bao phủ chỗ ở của hắn, kích thích thú tính bản năng nguyên thủy, muốn cho hắn đi vào khuôn khổ. Một số nữ nhân xinh đẹp xuất hiện, mỗi người dáng người cao gầy, xinh đẹp động lòng người, dũng ý rõ ràng bắt hắn để lại hậu đại. Diệp Phạm sa sầm mặt, vận chuyển huyền công hóa giải toàn bộ các loại dược tính, đối với hắn tác dụng không lớn. Người tốt nhất thành thực một chút đi, đừng có ép chúng ta lấy máu của người nha, đến lúc đó cưỡng chế xúc tiến quá trình, người cũng không có cách nào. Có người cảnh cáo. Đem những hạng dung chi tục phấn này đi hết cho ta, nếu muốn sinh ra hậu đại của ta, đem phạm tiên của tộc các ngươi mời đến còn tạm tạm. Diệp Phàm giọng mỉa mai. Trước màn hình lớn, phạm tiên cũng nhìn tình huống tiến triển, tức giận thân thể rung lên, đứng bật dậy, nói. Đáng giận, kiêu ngạo quá mức, chúng ta đi mạnh mẽ lấy thần huyết màu vàng của hắn đi. Phạm tiên thẹn quá thành giận, hùng hổ chạy tới, nàng thực sự nhịn đủ Diệp Phàm rồi. Nhưng nàng tức giận cũng vô dụng, cao thủ của phạm tộc ngăn cản nàng, không có khả năng cho nàng đi vào. Diệp Phàm sau khi thấy nàng lại lớn tiếng trêu chọc, làm nàng chỉ có thể ngấm ngầm tức giận. Ta chỉ nói như vậy mà thôi, ngươi khẩn cấp tới vậy làm gì chứ, chẳng lẽ muốn dùng sức mạnh với ta hay sao? Hồi Diệp, ngươi bớt kiêu ngạo đi, ngươi đối với chúng ta không trọng yếu như tưởng tượng đâu, ngươi có tin ta lập tức cho ngươi mất mạng hay không? Trên trán Phạm Tiên nổi gân xanh. Thẹn quá thành giận rồi hả? Ngươi sẽ không dùng sức mạnh đối với ta chứ, nhưng dù là như vậy cũng không cho ngươi được như mong muốn đâu. Diệp Phàm cười to, không hề kiêng nể cái gì. Tiểu tử này quá càn rỡ rồi, ta thật là muốn đập chết hắn đó. Mấy người trẻ tuổi cùng đi với Phạm Tiên nắm chặt tay. Miệng của Diệp Phàm thật là bẩn, lải nhải không yên, mỗi một câu đều đủ khiến cho người giơ chân múa tay, nhưng mà hắn lại không có giác ngộ, bộ dạng không thèm để ý. Phạm Tiên tức giận thét chói tai, nói: "Đưa hắn ngâm vào trong thái âm tử thủy cho ta, lột một lớp da của hắn ra, nếu xảy ra vấn đề gì ta chịu trách nhiệm." Cao thủ thủ hộ nơi này hai mặt nhìn nhau, thực sự bị kích thích tới rồi, thất thố thành bộ dạng này nhiều năm qua hiếm thấy. Dựa theo lệnh của Phạm Tiên đi làm thôi, đem hắn ngâm trong thái âm tử thủy để cho hắn câm cái miệng lại. Một nam nhân khá có quyền thế lên tiếng. Không được đâu, bên trên sẽ không cho chúng ta làm như vậy đâu. Một lão già lắc đầu. Không sao, nếu mà hắn không phối hợp hả, chúng ta trực tiếp lấy máu của hắn ra, tinh luyện gen, trực tiếp can thiệp và xúc tiến đời tiếp theo bất diệt kim thân xuất thế không phải là được rồi sao? Hiện tại bọn họ không ôm hy vọng, Diệp Phàm rõ ràng là mềm cứng không ăn, còn không bằng trực tiếp lấy ra gen thần tính của hắn, nhưng tạo ra đời thứ hai. Sinh mệnh là kỳ tích vĩ đại nhất thế gian, chúng ta có thể phục chế ra một kim thân bất diệt giống như đúc, lại không thể bảo trì loại thần tính này. Ngươi và ta đều biết mà, tự nhiên sinh ra đời sau kim thân mới là cường đại nhất, có thể không dùng thủ đoạn cực đoan thì không nên dùng. Lão già phản bác. Phạm tộc thực sự có chút chịu không nổi Diệp Phàm, người này miệng thật là độc, các loại dược tính đối với hắn đều vô dụng. Bất kể là nữ nhân đưa tới hay là Phạm Tiên ra mặt, chạy tới muốn giáo huấn hắn đều bị hắn chế nhạo. Thần kinh mạnh mẽ như Phạm Tiên đều nổi giận, vài lần la hét muốn thiến hắn. Có thể khiến nữ nhân xinh đẹp nhất ở trong tinh vực này nói ra lời thô lỗ như vậy, có thể nghĩ nàng bị kích thích như thế nào rồi. Mỹ nữ nè, những lời ngươi nói ta không nghe lầm chứ, lời thô tục như vậy xuất hiện trên miệng của ngươi, nói lên bản tính của ngươi như thế nào rồi, hay là ngươi mơ hồ đang chờ mong vậy? Giết tên khốn kiếp này đi, ta nhịn đủ rồi. Phạm Tiên tức giận, thân thể phát run. Phạm tộc thực sự là bắt đầu cân nhắc muốn dùng sức mạnh, chiếm máu và gen, dựa vào đó rút ra thứ cần, tuy nhiên khẳng định phải đi thỉnh giáo thánh nhân. Khoan đã! Cuối cùng Phạm Tiên ngăn cản bọn họ, nàng thực sự là bị chọc giận, cảm thấy làm như vậy căn bản chưa hết giận, nghĩ ra một chủ ý rất biến thái. Không phải chúng ta bắt được một con ma quỷ hoàng viên muôn đời khó gặp trong tinh không sao? Đem nó cùng tiểu tử này nhốt cùng một chỗ. Một đám người phạm tộc trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ biết Phạm Tiên quả thực bị chọc tức, không thể nhịn thêm được nữa, muốn trả thù. Ma quỷ hoàng viên là một loại sinh linh chí tà chí ác chí âm. Bọn họ tổn thất hai vị bán thánh mới bắt được. Danh này vô cùng đáng sợ. Một mực cân nhắc lấy ra nghiên cứu, tuy nhiên còn chưa hành động. Ma quỷ hoàng viên thích nam nhân cường tráng, hiện tại thỏa mãn nguyện vọng của nó thôi. Phạm Tiên nói.

ngay cả phù con rối chết thay của thần minh cổ đại đều hoàn toàn vỡ nát. Mất liên hệ với Phạm Vân Thông khiến cho gã rất không bình tĩnh, không biết giờ phút này nàng rốt cuộc thế nào rồi. Lão quỷ, các người cướp sạch mẫu hạm tộc ta, dành trước tinh luyện ra huyết mạch tiến hóa dịch mạnh nhất, đủ loại hành vi, sớm đã muốn tính sổ với ngươi rồi. Tề Diệu Quang ngăn cản đường đi, không để cho gã có cơ hội cứu viện, đại chiến tiếp tục. Cũng không biết qua bao lâu, Phạm Vân Thông không ôm hy vọng gì. Chiến đấu dữ dội hơn một canh giờ, gã tin tưởng thời gian dài như vậy Phạm Tiên sớm đã chết vài lần nữa rồi. Trong lòng gã lúc này đầy căm giận, cuối cùng bọn họ rốt cuộc đánh tới vùng tinh vực này. Tề Diệu Quang trước hết phát hiện không đúng, cười lạnh liên tục. Tính toán của lão quỷ ngươi giờ lại trở thành sự thật rồi, muốn bồi dưỡng ra kim thân đời tiếp theo sao? Phạm Vân Thông cũng thần sắc cổ quái, không nghĩ tới ở vực ngoại lại gặp được một màn này. Sắc mặt của gã rất không dễ nhìn, chung quy hiểu được vì sao lại như vậy. Đây là thuốc tiên tạo nên tác dụng, mà trước đó huyền tôn nữ của gã đã bị giết 5 lần, điều này cũng đủ biến thái rồi. Hai người nếu thanh tỉnh, Phạm Tiên khẳng định là mất mạng. Ánh trăng như nước, Diệp Phàm cùng Phạm Tiên tỉnh lại. Sau khi hiểu được trạng thái của nhau, đều thần sắc ngẩn ngơ, rồi sau đó dễ dụa kịch liệt. Thần thức của Phạm Tiên dao động, thét chói tai, nàng tức đến đau răng, ngũ tạng bốc lửa. Nhưng vào lúc này nàng lại không có một tia khí lực nào, căn bản không thay đổi được cái gì. Trên thân thể mang theo rạng mây đỏ, nàng tức giận muốn kêu to, lại bủng rủng không đủ sức. Trên mặt của nàng lúc xanh lúc trắng, dùng sức lực cuối cùng đẩy Diệp Phàm ra, lấy ra một cái áo lụa màu lam bao lấy thân thể như dương chi bạch ngọc của mình, rất nhanh lướt ngang ra xa mấy trăm trượng. Phạm tộc các ngươi cũng thật đê tiện mà! Diệp Phàm nói, mặc một cái chiếc áo dài lên người rồi sau đó lấy ra cơ giáp cổ thánh chuẩn bị tốt đại chiến, bởi vì hắn cảm giác được Phạm Vân Thông và Tề Diệu Quang tới rồi. Phạm Tiên nghe nói lời này tức giận suýt hôn mê, trên trán trắng bóng nhẹ nhàng nhảy lên mấy cái sợi gân đen. Lấy tay chỉ vào Diệp Phàm nói không nên lời, một hồi lâu sau mới nghiến răng phun ra vài từ. Họ Diệp, tiểu tử khốn kiếp vực ngoại, ta không để yên cho ngươi đâu. Hai vị thánh nhân lúc này giá lâm, đều tự tay tách bọn họ ra, mỗi người bảo vệ một người. Phạm Vân Thông mặt âm trầm, một bàn tay màu đen vươn ra bổ về phía của Diệp Phàm. Tề Diệu Quang cười ha hả, dùng chưởng đối chưởng, nói. Lão quỷ, tiền mất tật mang, hình như cái gì cũng không chiếm được. Kế hoạch kim thân đời tiếp theo thất bại rồi. Phạm Vân Thông nghe lời này càng thêm nổi giận, điên cuồng công kích. Mà cách đó không xa, Phạm Tiên nắm chặt tay, cặp mắt phun lửa, muốn đem tên khốn kia đập cho nát ra. Nếu mà ánh mắt có thể giết người, Diệp Phàm đứng mũi chịu sào đã sớm chết hơn vạn lần rồi. Tề Diệu Quang cười to, nói. Việc hôm nay dừng lại ở đây đi, chờ ngươi hết giận rồi tính tiếp vậy. Đến tục cùng là để cho vị tiểu đạo hữu này ở rễ tiếp tục hoàn thành kế hoạch kim thân bất diệt, hay là đưa hắn trấn giết, chờ ngươi tỉnh táo lại rồi làm ra quyết định nha. Ta trước đưa hắn rời đi. Hào quang chợt lóe, hai người mất dạng. Trên bầu trời chỉ còn lại Phạm Vân Thông sắc mặt xanh mét, cùng Phạm Tiên mắt ngọc mày ngài hơi có rạng mây đỏ. Dưới tinh không sáng lạng, một tiếng thét chói tai văng vẳng kéo tới, nhưng không ai làm gì được. Sắc mặt Phạm Tiên lúc đỏ lúc trắng, nhưng cũng không thay đổi được cái gì cả. Phạm Vân Thông mặc dù muốn đuổi theo đại khai sát giới, nhưng lại cố nhịn lễ khí xuống. Ánh sáng chiếu xuống, Diệp Phàm và Tề Diệu Quang đi tới Tiên Vũ Tinh. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, dọc đường đi thì vị thánh nhân của Tề tộc này đều mang tâm tình rất sảng khoái. Nó, tiểu tử ngươi làm sao vậy? Sao không nói lời nào vậy hả? Tiện nghi đã chiếm hết cả rồi, hiện tại đã thành thánh nhân chưa vậy? Lão già này bắt đầu tỏ ra rất không đứng đắn. Người mới là thánh nhân đó. Diệp Phàm tức giận nói, lại nghĩ tới những gì vừa rồi phải trải qua, cảm thấy thực sự rất nhức đầu. Người trẻ tuổi thật là có phúc lớn nha, so với ta năm đó thì còn mạnh hơn nhiều, lại còn rất quyết đoán nữa chứ. Tề Diệu Quang cười ha hả. Lão già mắc dịch nhà ngươi, đừng có loại già mà không nên nết như vậy chứ. Diệp Phàm khẽ dây dây huyệt thái dương, trong đầu của hắn có trăm loại kinh văn, huyền công thần thông, bây giờ chỉ cần vận chuyển 9 lần thì tất cả di chứng đều biến mất. Tiểu đạo hữu ngươi đừng nói vậy chứ, đó chính là một đó tiên qua trong cái vùng tinh vực này đó nha, vậy mà lại bị cấm trên bãi phân trâu nhà ngươi như vậy. Thật đúng là... Lão già kia nói chuyện rất là chăm chọc. Diệp Phàm rất muốn đạp cho lão một cái, nhưng mà cũng lười không đôi co với lão nữa, bắt đầu cân nhắc chặn đường đi tiếp theo.